Võng Du Đại Tướng Sư, chương 414, Ngươi báo cảnh nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn thời gian gần đây cựu nhân thương lại đi gặp Bắc Huyền Tiên Tôn. Hiện tại Bắc Huyền Tiên Tôn đã khôi phục rất nhiều, trên căn bản cùng người bình thường không có khác biệt gì. Đồng thời, bên cạnh hắn cũng đã có một cái khác vô cùng đẹp đẽ cô nương, lại khôi phục trước cái kia xa hoa đồi trụy sinh hoạt. Đối với tình huống này, cựu nhân thương tuy rằng đau lòng, nhưng nó cũng không trách hắn, ai kêu nàng là sát phá lang, đây, người như cô ta vậy căn bản không xứng nắm giữ người khác yêu. Nàng chỉ là đi tìm Bắc Huyền Tiên Tôn yêu cầu chính mình cắt đi tóc dài, hoặc là nói, nàng muốn chứng thực Tả Dương nói có phải là sự thật hay không, như Bắc Huyền Tiên Tôn thật sự tìm người hại nàng, tóc kia tự nhiên không thể lấy ra được đến. Có điều coi như là vào lúc ấy, nàng cũng vẫn không có quyết định lại tìm Tả Dương hỗ trợ. Bởi vì Tả Dương đã nói, hiện tại nàng cùng Bắc Huyền Tiên Tôn đã sản sinh một loại nào đó không nhìn thấy mò không được liên quan, nàng như bị khổ thậm chí chết đi, Bắc Huyền Tiên Tôn mới có thể được cứu trợ. Bắc Huyền Tiên Tôn bởi vì nàng biến thành trước dáng vẻ đó, đối với này nàng vẫn phi thường tự trách. Sát phá lang, mệnh lý cũng làm nàng cảm thấy nhân sinh vô vị, thường xuyên đang suy nghĩ chính mình liền chết đi như vậy tác thành Bắc Huyền Tiên Tôn, hay là cũng là một cái không sai kết cục. Nhưng tất cả những thứ này cũng phải có cái tiền đề, vậy thì là Bắc Huyền Tiên Tôn yêu nàng, hoặc là dù cho chỉ là đã từng yêu nàng cũng có thể không hề lời oán hận tác thành cho hắn. Nhưng mà lấy Bắc Huyền Tiên Tôn bản tính, hắn lại sao lại thật sự đối với cựu nhân thương phó chư chân tâm. Liền, ở lần này trải qua nhiều lần tránh mà không gặp sau khi gặp mặt bên trong, hắn cuối cùng vẫn là mất đi cuối cùng cái này dễ như ăn cháo liền có thể tóm lại cơ hội thế cựu nhân thương rơi xuống quyết tâm này, dẫn đến nàng cuối cùng lại tìm tới Tả Dương. Đại sư ta đã nghĩ thông suốt, ngươi nói rất đúng, ta tuy rằng trời sinh chính là sát phá lang, nhưng đây là ta mệnh không nên trở thành người khác lừa dối cùng thương tổn ta lý do. Ngay lập tức cựu nhân thương tết tóc đến rồi điều thứ hai tin tức tiếp tục nói. Vì lẽ đó đại sư, xin ngươi giúp đỡ ta đi, ta không muốn chết như vậy không có ý nghĩa, cuộc đời của ta không nên vì người này kết thúc. Ngươi có thể nghĩ thông suốt điểm này, ta rất vui mừng. Tả Dương kiềm chế lại vui sướng trong lòng, cười nói. Có điều muốn làm thành việc này, chỉ dựa vào ta một người còn không được, còn cần ngươi từ bên trong phối hợp mới có thể thành sự, ngươi làm tốt cái này chuẩn bị sao? Xin mời đại sư dặn dò chính là ta nhất định toàn lực phối hợp. Cựu nhân thương vô cùng khẳng định trả lời. Tốt lắm, như vậy ta cứ việc nói thẳng. Tả Dương gật gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói. Còn nhớ rõ không, ta từng nói ngươi tổng cộng chúng rồi hai loại hàng đầu, một loại là dược hàng, một loại là linh hàng. Chúng ta đi tới nói dược hàng chính là sử dụng âm dương hàng đầu thảo thành tựu thuốc dẫn, lại phối hợp ba loại có thiên nhiên độc tố độc vật tiến hành đặc thù luyện chế thành dược sau khi chỉ cần xin mời bị hại người ăn vào, từ đây thế thì hàng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược hàng còn chia làm sinh hàng cùng chết hàng hai loại, như bên trong chính là sinh hàng, một khi phát tác bên trong người đầu hàng nhất định thống khổ không thể tả, thân thể ngày càng lụn bại, nhưng trong thời gian ngắn còn không đến mức mất mạng. Nhưng nếu bên trong chính là chết hàng, thống khổ làm đến thì sẽ mãnh liệt rất nhiều, không cần bao lâu liền mệnh quy hoàng tuyền. Chú âm dương hàng đầu thảo, thô là dương, tế là âm, thông thường gặp cũng sinh cùng nhau, cho dù đã bị chế thành cỏ khô tách ra đặt trên bàn, âm dương hai thảo vẫn là gặp hướng về bánh quai trèo như thế, khó mà tin nổi dựa vào tiếp cùng nhau mới thôi. Mà ngươi bên trong dược hàng, liền thuộc về chết hàng, lần trước ta thấy ngươi lúc gương mặt ngươi cũng đã phi thường không lạc quan, hiện tại chỉ sợ càng thêm nghiêm trọng, như không nhanh chóng giải hàng, bất cứ lúc nào đều có khả năng ở sau khi nào đó thứ hàng đầu lúc phát tác mất đi sinh mệnh. Nói tới chỗ này, cựu nhân thương vội vã cầu đạo. Xin mời đại sư cần phải cứu ta. Chấm, ta nếu đáp ứng rồi ngươi, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tả Dương cười cợt nói rằng. Chỉ có điều ta không phải chuyên nghiệp hàng đầu sư, thuốc này hàng như muốn giải trừ, bằng vào ta biết biện pháp liền nhất định phải trước tiên làm rõ ngoại trừ âm dương hàng đầu thảo ở ngoài ba loại độc vật loại hình, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, mà cho ngươi giảm xuống người, chắc chắn sẽ không đem dễ dàng nói ra, ngươi phòng chừng cũng chống đỡ không được quá thời gian dài, phương pháp này khả năng không thể thực hiện được. Có điều ngươi không muốn lo lắng, ta đã nghĩ kỹ biện pháp khác, có thể dạy cho ngươi giảm xuống nhân chủ động lấy ra đối ứng thuốc giải vì ngươi giải hàng. Chuyện này, đại sư, ngươi nói trước đi, người kia liền ba loại độc vật loại hình cũng không thể nói ra, hắn như thế nào chịu chủ động lấy ra thuốc giải vì ta giải hàng đây? Cựu nhân thương một mặt thần kỳ hỏi, này không phải có chút tự mâu thuẫn sao? Này phải nhờ vào trên người ngươi bị trúng mặt khác một loại hàng đầu. Linh hàng rồi, Tả Dương định liệu trước cười nói. Trước ngươi giao cho Bắc Huyền Tiên Tôn tóc chính là vì ngươi gieo xuống linh hàng thuốc dẫn, lại dựa vào ngươi ngày sinh tháng đẻ, hàng đầu sư tinh huyết cùng với thần chú cùng bùa chú, trong bóng tối cử hành một hồi nghi thức liền có thể thành hàng. Linh hàng đáng sợ địa phương ở chỗ, đây là một loại tinh thần loại hàng đầu, khoảng cách gần vừa đủ lúc hàng đầu sư có thể dùng ý chí của mình, khiến bị người hại sản sinh ảo giác hoặc là lạc lối ý thức, do đó làm ra một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình đến. À, nhưng là đại sư ta cũng không có cảm giác được ta có chỗ nào không đúng. Cựu nhân thương nghe xong chính là cả kinh, này có thể so với dược hàng nghe tới quỷ dị hơn nhiều, đã thoát ly cựu nhân thương có thể lý giải phạm trù chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh không có đến tự lòng bàn chân bỗng nhiên bay lên thiên linh cái, không nhịn được giật cả mình. Cho nên nói, cái này hàng đầu sư sở dĩ đối với ngươi dưới linh hàng, mục đích cũng không phải là muốn khoảng chừng trái phải ngươi, mà là muốn mượn linh hàng sản sinh liên quan, đến cảm ứng sự sống chết của ngươi cùng vị trí. Tả Dương sớm đã có suy đoán, khẽ lắc đầu nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ngươi là cực kỳ đặc thù sát phá lang, loại này mệnh lý đối với người bình thường tới nói hay là một loại dằn vặt thế nhưng đối với một ít đặc thù đám người tới nói, nhưng là ngừng lại cực kỳ ngon miệng dinh dưỡng bữa tiệc lớn, cái này hàng đầu sư hẳn là nắm giữ một loại nào đó tà thuật có thể ở ngươi chết rồi hấp thu trên người ngươi cùng thân gọi tới thiên đạo pháp lực. Ngươi tình huống bây giờ đã vô cùng nguy hiểm, nếu như ta đoán không lầm lời nói, người này khả năng ẩn thân cho ngươi phụ cận một nơi nào đó, chỉ chờ ngươi lúc nào tắt thở tùy thời mà động đây, dù sao, ngươi chết rồi trên người thiên đạo pháp lực rất nhanh cũng sẽ biến mất, hắn như muốn hấp thu liền nhất định phải trước ở thiên đạo pháp lực biến mất trước. Trên thực tế cựu nhân thương, sát phá lang, mệnh lý cùng hạ lan tuyết. Tam kỳ quý nhân, mệnh lý có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, chỉ có điều thiên đạo pháp lực biểu hiện ra hình thức không giống thôi, mà loại này thiên đạo pháp lực đối với thầy tướng mà nói, đều có khiến người không thể lơ là có ích. Chỉ có điều tình huống thông thường, bạch đạo thầy tướng nếu là cảnh giới không đủ, không cách nào vì là người như vậy thay đổi mệnh lý, đối với này tự nhiên cũng chỉ có thể là bó tay toàn tập nhìn mà than thở. Mà tà đạo thầy tướng thì lại gặp nghĩ trăm phương ngàn kế đem người như vậy hại chết, sẽ ở chết rồi sử dụng tà thuật đem đi ra ngoài thiên đạo pháp lực biến thành của mình, lấy này đến nhanh chóng tăng lên chính mình thầy tướng cảnh giới. Đại sư ta đến cùng phải làm gì? Nghe đến đó, cựu nhân thương đã không chỉ là áo lót lạnh cả người, tay chân đều đi theo một mảnh băng lạnh, cái trán thậm chí bốc lên mồ hôi lạnh, loại này bị một cái kỳ kỳ quái quái người nhìn chằm chằm cảm giác thực sự là quá làm người ta sợ hãi. Không cần hoang mang, ta trước đây nếu đáp ứng rồi ngươi tự nhiên trong lòng sớm đã có ứng đối phương pháp. Tả Dương cười động viên một câu, lại nói, này linh hàng tuy rằng lợi hại, nhưng cũng có một cái sự thiếu sót chết người, chính là một khi hàng đầu bị phá, thì sẽ vì là hàng đầu sư đưa tới cực kỳ nghiêm trọng phản phệ, này phản phệ hết sức lợi hại, nếu là không thể đúng lúc giải trừ cuối cùng chỉ có thể cũng đưa một cái mạng. Mà cảnh giới của ta so với cái này hàng đầu sư muốn cao hơn rất nhiều, tinh huyết so với hắn càng thêm tinh khiết, muốn phá hắn linh hàng dễ như trở bàn tay. Lúc trước Tả Dương mới vừa đạt đến huyền giai thầy tướng thời điểm, liền gặp Tằng tiên sinh, khi đó người này cảnh giới liền không bằng hắn. Hiện tại Tả Dương đã tăng lên tới địa giai thầy tướng, lại tiến vào một cái cảnh giới mới, tự nhiên càng không phải Tằng tiên sinh cái này nhân vì chính mình tà niệm đứt đoạn mất phúc duyên gia hòa có thể so với. Huống chi Tả Dương mới vừa lại thấy Tằng tiên sinh một mặt, điểm này đã được chứng minh. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, cái này Tằng tiên sinh nguyên bản như chỉ là vì tiền tài đến hại cựu nhân thương lời nói, một cái dược hàng cũng đã đầy đủ, căn bản không cần linh hàng loại này vô cùng mạo hiểm hàng đầu, trừ phi. Người này cảnh giới cũng là bởi vì đứt đoạn mất phúc duyên, cảnh giới vĩnh cửu kẹt ở một cái nào đó tiết điểm trên, bởi vậy muốn mượn cựu nhân thương trên người thiên đạo pháp lực thử nghiệm mạnh mẽ đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Dương đúng là nghe ra ra của chính mình đã nói, biện pháp như thế trong lịch sử xác thực cũng có thành công ví dụ, có điều hắn như vậy tà đạo thầy tướng, thông thường đều sẽ không có cái gì tốt kết cục, không phải là bị bạch đạo thầy tướng đánh chết kiếm lời kinh nghiệm, chính là cuối cùng bị thiên đạo chung kết. Dù sao, hắn làm chuyện này nhưng là đều phát sinh ở thiên đạo dưới mí mắt, làm sao có thể lừa dối. Xin mời đại sư dạy ta làm sao bây giờ? Cựu nhân thương cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, lại liền vội vàng nói. Dễ bàn, ngươi đem ngươi hiện tại vị trí địa chỉ cho ta, ta sau đó gặp mau chóng đem một giọt tinh huyết cùng một tấm phá chú phù ký cho ngươi. Tả Dương nói rằng, ngươi thu được sau khi, lại lấy một chòm tóc dùng phá chú phù gói lên tìm đến một sạch sành xanh mâm thiêu hủy, sau đó đem cái kia giọt tinh huyết nhỏ ở thiêu xong cho tàn bên trong, chờ tinh huyết tự động đem hấp thu cuối cùng hóa thành một giọt hỗn hợp chất lỏng màu đỏ sau khi, lại chám với ngón trỏ tay phải cùng trên ngón giữa, từ dưới lên đồ ở mi tâm, linh hàng tự nhiên tự sụp đổ. Há, nha ta nhớ kỹ. Cựu nhân thương gật đầu liên tục đem Tả Dương theo như lời nói một chữ không rơi ghi vào trong lòng, lúc này mới lại hỏi. Sau đó thì sao, sau đó, ngươi liền chờ ở nhà chờ chân chính hại ngươi người tới cửa đi. Tả Dương khẽ mỉm cười, nói, a, nghe nói như thế, cựu nhân thương lập tức sợ hết hồn, nàng hiện tại sợ người kia sợ muốn chết, lại nào dám nghĩ muốn người kia tới cửa tìm đến nàng. Không cần phải lo lắng, hắn là đi cầu ngươi. Tả Dương cười nói, linh hàng vừa vỡ, hắn liền sẽ lập tức chịu đến phản phệ, đương nhiên phải đi cầu ngươi, nghĩ biện pháp tìm ra sau lưng ngươi cao nhân tới giúp hắn giải trừ phản phệ, đến lúc đó ngươi không cần sợ hắn, còn mượn cơ hội này ép hắn đem dược hàng thuốc giải giao ra đây, cứ như vậy trên người ngươi dược hàng, linh hàng liền tất cả loại bỏ, lại không nỗi lo về sau. Vậy hắn đây, ta hiện ở một người ở, hắn nếu như canh giữ ở nhà ta không đi làm sao bây giờ? Cựu nhân thương lại theo bản năng hỏi tới. Đánh 110 báo cảnh nha. Tả Dương cười hắc hắc nói. Hiện tại nhưng là xã hội pháp trị, phải hiểu được lợi dụng pháp luật vũ khí bảo vệ mình, vì phòng ngừa hắn đối với ngươi có cái gì bất lợi cử động tốt nhất ở hắn vang lên nhà ngươi cửa phòng thời điểm, ngươi liền sớm báo cảnh, như vậy chờ ngươi đem dược hàng thuốc giải muốn đi ra, đồn công an cảnh sát cũng gần như đến thời điểm cái gì bất lịch sự nha, vào phòng trộm cướp nha ngươi muốn nói cái gì cũng có thể coi như không có chứng cứ cảnh sát cũng sẽ đem hắn mang đi, ngược lại lén xông vào nhà dân khẳng định là thành lập ngươi nhiều nhất theo đi đồn công an làm cái ghi chép, sớm đi ra đánh xe tùy tiện tìm một chỗ trốn trên một quãng thời gian, hắn linh hàng đã loại bỏ, khẳng định không tìm được ngươi. Ây, cựu nhân thương sững sờ, nhất thời cảm thấy Tả Dương người đại sư này là một cái. Phi thường giản dị đại sư, có điều trong lòng nàng tóm lại vẫn còn có chút không vững vàng, do dự một chút lại hỏi. Nhưng là nếu như hắn từ đây canh giữ ở nhà ta phụ cận ta cũng không thể cả đời không trở về nhà chứ. Vậy thì không phải ngươi cần lo lắng chuyện tin tưởng ta, không tốn thời gian dài người này liền cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt ngươi, đến thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi. Tả Dương nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khi đó Tằng tiên sinh đã bởi vì phản phệ chết rồi, thực việc này Tả Dương trước ở giới thiệu linh hàng thời điểm đã nói cho cựu nhân thương, chỉ có điều nàng tựa hồ còn không nghĩ nhiều như vậy. Ồ nha tốt nếu như vậy ta ngay ở nhà chờ đại sư tinh huyết cùng bùa chú. Cựu nhân thương lúc này mới rốt cục đáp một tiếng, tiếp theo lại hỏi. Nếu là ta có thể bởi vậy được cứu trợ, Bắc Huyền Tiên Tôn lại sẽ như thế nào? Ta cũng không biết, Tả Dương khẽ mỉm cười nói. Hơn nữa ngươi muốn rõ ràng, hắn biến thành hình dáng gì đều tuyệt không phải là bởi vì ngươi, chính là hắn những năm này làm ra vẻ là nhất trung nên được thiên đạo báo ứng, coi như không có ngươi, hắn cũng sẽ gặp phải một cái khác sát phá lang, thậm chí là càng thêm đáng sợ thiên sát cô tinh, ngươi không cần vì hắn phụ trách ta nghĩ. Ngươi nếu lại tìm đến ta cũng là đã quyết định quyết tâm không còn u mê không tỉnh chứ. Thực hắn biết rõ, một khi cựu nhân thương tốt lên, Bắc Huyền Tiên Tôn liền tuyệt đối sẽ không tốt. Trước đây chỉ là muốn thông, nghe đại sư lời nói này, hiện tại càng thêm thông suốt. Cựu nhân thương gật đầu nói, đại sư nói rất đúng, từ đây người này cùng ta lại không quan hệ ta làm sao cần lại để ý đến hắn như thế nào thực sự là lo sợ không đâu. Tả Dương cũng là khẽ gật đầu. Nhớ kỹ ta lời nói mới rồi, sau đó đem địa chỉ của ngươi cùng phương thức liên lạc phát đến đây đi. Một mặt khác, Hoa Mãn Lâu hội trưởng ta, bị Tả Dương giết sau khi chết Tằng tiên sinh lựa chọn gần đây phục sinh, ngược lại so với trước sớm một bước đến Yến Kinh Thành, nhìn thấy thiên hạ đệ nhị hội trưởng Hoa Mãn Lâu, sau đó. Liền rơi vào một loại, xuất sư không thắng thân chết trước. Lúng túng, Tằng tiên sinh, việc này ngươi không cần để ở trong lòng, tiết khẩu trực đoạn vốn là chúng ta công đoàn cần phải diệt trừ người một trong. Hoa Mãn Lâu đã thông qua Thanos đại nhân hiểu rõ quá sự tình đầu đuôi, hơn nữa đối với kết quả như thế không có chút nào bất ngờ, một câu đơn giản nói liền hóa giải lúng túng, nói rằng. Chỉ có điều cách chương.